Audio Truyện Như Quỳnh xin trân trọng giới thiệu tập số 35 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ông Bố Siêu Nhân qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Và hiện tại thì kênh truyện đang thiếu kinh phí để hoạt động, vì vậy rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 35 của Ông Bố Siêu Nhân. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Lục Trần trở về khách sạn, Hoàng Hữu Quân nói: Tiểu Lục đã về rồi sao? Còn một tiếng nữa là đến trận đấu, cậu có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Lục Trần lắc đầu nói: Không sao đâu, đối thủ mạnh nhất lần này nhiều nhất cũng chỉ là Tiêu Chí Viễn ở vị trí thứ hai. Thực lực của Tiêu Chí Viễn tôi biết rất rõ, cũng không hơn Trình Tây Hòa là bao nhiêu đâu. Hoàng Hữu Quân thấy Lục Trần tự tin như vậy, ông ta cũng yên tâm gật nhẹ đầu. Ừ, vậy thì được rồi. Trận đấu lần này nhận được sự tài trợ lớn của nhà họ Lam. Cả hiệp hội đá Thô Du Châu cũng vô cùng chờ mong. Hơn nữa, Lục Trần cũng tự mình ra tay. Bọn họ cũng hy vọng Lục Trần có thể đại biểu cho Du Châu đoạt chức quán quân. Địa điểm trận đấu ở ngay khách sạn Sheraton. 6 giờ tối, Hoàng Hữu Quân dẫn theo Lục Trần và Lam Linh đến hội trường. Tuy cuộc thi cược đá lần này không phải là chính thức, nhưng mà lại mang tính chất toàn quốc, cho nên rất nhiều các công ty đá quý đều đến đầu tư vào rất nhiều tiền, muốn mượn cuộc thi lần này để tăng thêm độ nổi tiếng cho công ty mình. Hội trường tương đối lớn, có thể chứa được hơn 1.000 người. Ba người đi đến hội trường chỉ cảm thấy người người tấp nập, tương đối hoành tráng. Nhưng mà cũng chỉ là tương đối thôi. Ban tổ chức lần này là Hiệp hội Đá Thô Trung Hải. Hiệp hội Đá Thô Trung Hải là hiệp hội đá thô nổi tiếng nhất trong giới hiệp hội đá thô ở Hoa Hạ. Cho nên, chỉ mời các hiệp hội đá thô ở tỉnh thành phố, bọn họ cơ bản đều đến tham gia. Sự kiện lần này được phát sóng trực tiếp, cho nên ngay cả tiệc rượu dưới sân khấu cũng đều được trải gương. Ba người đi tìm được bàn của đại biểu Du Châu rồi ngồi xuống. Trên mặt bàn có rượu, đồ uống lạnh, còn có cả salad, chuẩn bị rất chu đáo. Ông Hoàng: Du Châu chỉ có một mình ông tới sao? Ông già bàn bên cạnh nhận ra Hoàng Hữu Quân lên tiếng chào hỏi. Lời này của ông ta khiến cho Lam Linh và Lục Trần đều có chút im lặng. Cái gì gọi là chỉ có một mình Hoàng Hữu Quân tới chứ? Hai người bọn họ không phải là người sao? Ông cụ này rõ ràng là mắt có vấn đề rồi. Hoàng Hữu Quân đương nhiên hiểu ý của đối phương là gì. Rõ ràng ý của ông ta là nói đến Lôi Minh Siêu và Vu Chính Đạo. Ông thấy là người quen, cười cười nói: Đúng vậy, hai lão già đó đều quá lười nên phó thác hết mấy cái việc khó nhằn này lại cho tôi. Kỳ thực, Lôi Minh Siêu và Vu Chính Đạo sở dĩ không tới chủ yếu là bởi vì Lục Trần tới tham gia trận đấu. Quan hệ của bọn họ và Lục Trần vốn cũng không tốt, đương nhiên không muốn đi cùng. Ông già nói chuyện tên là Ngô Trung Hoa, là sư phụ cược đá có danh tiếng nhất của Hiệp hội Đá Thô Xuyên Đô, cũng là sư phụ cược đá có thực lực cao nhất. Du Châu và Xuyên Đô bởi vì ở gần nhau, cho nên Hiệp hội Đá Thô hai bên thường xuyên giao lưu, cũng coi như là người quen. Ngô Trung Hoa nhìn Lục Trần và Lam Linh, sau đó hỏi Hoàng Hữu Quân: Ông tự mình ra trận sao? Hoàng Hữu Quân cười cười, khiêm tốn nói: Không phải, là Tiểu Lục đại diện cho Du Châu chúng tôi xuất chiến. Tiếp đó, ông liền giới thiệu Lục Trần nói: Cậu ấy tên là Lục Trần, là đại diện của Du Châu chúng tôi. Ngô Trung Hòa có chút kinh ngạc, lần nữa đánh giá Lục Trần. Thực lực của Hoàng Hữu Quân, ông ta còn biết. Thực lực của hai người bọn họ ngang nhau, nhưng Hoàng Hữu Quân không ra trận. Vậy có phải là muốn nói thực lực của người thanh niên này mạnh hơn Hoàng Hữu Quân hay không? Du Châu lúc nào lại xuất hiện người cược đá lợi hại hơn cả sư phụ cược đá Hoàng Hữu Quân? Hơn nữa, còn là một chàng thanh niên hơn 20 tuổi. Tuổi trẻ như vậy thật sự nhìn không ra cậu lại là một sư phụ cược đá. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Ngô Trung Hòa vẫn khen Lục Trần vài câu. Ngô sư phụ khen nhầm rồi, chỉ là mấy người Hoàng sư phụ cho người trẻ tuổi chúng tôi cơ hội để thể hiện mà thôi. Lục Trần khiêm tốn nói. Thấy Lục Trần khiêm tốn như thế, ấn tượng của Ngô Trung Hòa đối với Lục Trần đột nhiên được tăng cao lên gấp đôi. Tiếp đó, Ngô Trung Hòa lại giới thiệu mấy người thanh niên ngồi bên bàn bên đó. Mấy người thanh niên kia đều là đệ tử của ông ta, nhưng mà chỉ là dẫn bọn họ tới học hỏi thêm kiến thức, chứ bọn họ rõ ràng vẫn chưa thể lên đài so năng lực. Mấy người thanh niên nghe thấy Lục Trần tới dự thi, trong lòng đều có chút không phục. Trong bọn họ có ba người thoạt nhìn còn lớn hơn mấy tuổi so với Lục Trần. Bọn họ rất khó tưởng tượng được Lục Trần có thể có bao nhiêu năng lực chứ. Kỹ thuật cược đá này không những yêu cầu lực cảm ứng tinh thần siêu mạnh mẽ, mà còn cần phải tinh thông hiểu rõ kết cấu, hình dáng của các loại ngọc quý trong thiên hạ. Không có mấy chục năm nghiên cứu thì đừng có hỏi có bao nhiêu thành tựu. Coi như là tài năng thiên bẩm cũng không có khả năng nào mà người còn trẻ như Lục Trần có thể sánh ngang thực lực với mấy người hoàng sư phụ. Cho nên không có ai xem trọng Lục Trần. Đây là người quen mà còn ở đất khách quê người. Ngô Trung Hòa cũng rất nhiệt tình mời ba người Hoàng Hữu Quân đến bàn của bọn họ ở bên kia. Dù sao thì còn một lúc nữa mới đến trận đấu. Tất cả mọi người đều ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. Nhưng chủ yếu là Hoàng Hữu Quân nói chuyện với Ngô Trung Hòa. Còn mấy người trẻ khác thì đều ngồi bên nghe. Thỉnh thoảng Ngô Trung Hòa cũng hỏi Lục Trần một vài vấn đề về đá thô, coi như là kiểm tra kiến thức cơ bản của Lục Trần. Nhưng mà mấy vấn đề lắt léo được đặt ra khiến cho không chỉ là Ngô Trung Hoa mà ngay cả mấy đồ đệ kia của ông ta đều không thể nào không bội phục Lục Trần với năng lực lý giải đá thô cực tốt. Thậm chí Lục Trần còn phân tích một vài nguyên lý mà cả hai vị sư phụ Ngô Trung Hoa cùng Hoàng Hữu Quân cũng chưa nghe nói. Không, là bọn họ không hiểu được tại sao lại xuất hiện phản ứng như vậy. Về sau, Ngô Trung Hòa còn thỉnh thoảng giáo dục Lục Trần một vài thứ mà ông ta bình thường chưa hoàn toàn lý giải được. Dù cho Lục Trần cũng có nói là không căn cứ. Nhưng mặc kệ Ngô Trung Hòa hay là Hoàng Hữu Quân đều không ngừng gật đầu, cảm thấy Lục Trần nói cũng rất có lý. Thấy hai vị sư phụ khẳng định và đồng ý với lời của Lục Trần như thế, mấy người đệ tử của Ngô Trung Hòa coi như là chịu phục. Không thể không thừa nhận, về mặt lý giải đá thô, bọn hắn thật sự không bằng được Lục Trần. Sự kiện rất nhanh đã bắt đầu, MC lên sân khấu nói lời chào đầu. Mời hội trưởng Hiệp hội Đá Thô Trung Hải lên đài tiến hành diễn thuyết khai mạc. Hơn 10 phút sau một hồi vỗ tay, hội trưởng đi xuống. Sau đó chính là MC lần nữa lại lên sân khấu tuyên bố quy tắc so tài. Quy tắc so tài rất đơn giản, 64 tuyển thủ dự thi rút ngẫu nhiên một đối thủ, hai người cùng cược. 3 trận thắng 2, người thắng tiến vào vòng so tài 32 người, thua thì bị loại. Nhưng mà trước đó bọn họ đã lọt vào top 10 cao thủ của cả nước thì không cần phải tham gia trận đấu đầu tiên. Bọn họ trực tiếp tham dự từ trận đấu 16 chọn 8. Tổng cộng có 6 vị sư phụ thuộc top 10 cả nước dự thi. Cũng chính là 6 vị sư phụ thuộc top 10 cả nước phải chờ đến tận trận thứ 16 chọn 8 mới có thể thi đấu. Về phần giải thưởng, vị trí thứ nhất Hiệp hội Đá Thô được đại diện dự thi sẽ nhận được 100 triệu tiền thưởng. Vị trí thứ hai được 80 triệu, thứ ba là 50 triệu, 4 đến 8 đều là 20 triệu. Vị trí thứ 9, vị trí thứ 10 đều là 10 triệu. Sau 16 vị trí trên, tất cả đều nhận được 1 triệu tiền thưởng tham dự. Đương nhiên, số tiền kia toàn bộ đều là các công ty đá quý đầu tư. Bởi vì mỗi lần tiến hành một cuộc thi đấu đều là vì quảng cáo cho các công ty đá quý. Mà hình thức phát trực tiếp trên TV này có hiệu quả lớn hơn nhiều so với việc mời minh tinh quảng cáo. Cho nên đám thương buôn đá quý kia đều tự nguyện bỏ tiền ra. Trận đầu tiên Lục Trần gặp đối thủ hơi yếu, dễ dàng thắng được tỷ số 2-0, đánh bại đối phương. Trận thứ hai anh cũng thắng rất nhẹ nhàng, vẫn dễ dàng thắng đối phương với tỷ số 2-0, thuận lợi tiến vào vòng 16 người. Cũng chính là nói, cho dù Lục Trần dừng lại ở vòng thứ 16 người, cũng đã lấy được 10 triệu tiền thưởng cho Du Châu. Lúc này, nhóm yêu thích cược đá với hàng nghìn người đang ở Du Châu xem truyền hình trực tiếp, thấy được Lục Trần vừa ra trận đã nhẹ nhàng tiến vào vòng thứ 16, đều lộ ra vẻ rất hứng khởi. Cho dù là Trương Sinh Kiều có thù oán với Lục Trần, lúc này trên mặt cũng lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Đương nhiên, bọn họ không thèm để ý đến khoản tiền này, mà thứ bọn họ để ý là thanh danh. Lục Trần đại diện cho Du Châu vào được càng sâu, vậy thì danh tiếng của Hiệp hội Đá Thô Du Châu lại càng ngày càng vang dội. Hoàng Hữu Quân cũng có chút hưng phấn, mặc dù biết Lục Trần có thực lực rất mạnh, nhưng ở những trận đấu chính thức như thế này, chuyện gì cũng có thể có khả năng xảy ra. Lúc này Lục Trần xuống khỏi sân khấu, chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút, dù sao thì loại cược đá này thật sự quá hao tổn tinh thần, không nghỉ ngơi tốt. Rất dễ dàng phán đoán sai. Anh vừa muốn đi đến chiếc bàn lúc trước của bọn họ, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của anh, mà đối phương cũng đang lộ ra vẻ mặt âm trầm nhìn anh. Lục Trần nhìn thấy người này quen quen, chính là Trịnh Tây Hòa lúc trước bị đánh bại trong buổi cược đá ở Du Châu. Lúc này Trịnh Tây Hòa cũng đang nhìn anh, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lục Trần có sự u ám. Với tư cách là cao thủ của top 3 toàn thế giới, Trịnh Tây Hòa tất nhiên sẽ không bỏ qua đại hội lớn như thế này. Hơn nữa, với tư cách là sư phụ đứng đầu của Hiệp hội Đá Thô Trung Hải, vì danh tiếng của Hiệp hội Đá Thô Trung Hải, ông nhất định phải xuất chiến. Kỳ thực, đại hội cược đá lần này, phía Trung Hải không mời Hiệp hội Đá Thô Đường Sơn là bởi vì người xếp hạng thứ hai cả nước, Tiêu Chí Viễn, là người của Hiệp hội Đá Thô Đường Sơn. Nếu như Tiêu Chí Viễn cũng tham gia, Trịnh Tây Hòa rất có thể sẽ thua. Đến lúc đó, Hiệp hội Đá Thô Trung Hải của bọn họ sẽ không giành được chức quán quân. Thế nhưng, điều ngoài ý muốn của bọn họ là Hiệp hội Đá Thô của thủ đô lại mời Tiêu Chí Viễn đến. Đại diện Hiệp hội Đá Thô thủ đô xuất chiến, điều này khiến cho Hiệp hội Đá Thô Trung Hải trở tay không kịp, cũng làm cho Trịnh Tây Hòa tăng thêm áp lực. Nhưng khi nhìn thấy Lục Trần, đại diện Du Châu xuất chiến, áp lực vô hình trong lòng ông ta lại một lần nữa tăng lên gấp bội. Dù gì ông ta đã từng bại dưới tay của Lục Trần, cho dù ông có thừa nhận hay không, tận đáy lòng ông đều chưa bao giờ khinh thường Lục Trần. Ngược lại, ông cảm thấy thực lực của Lục Trần nói không chừng còn hơn cả Tiêu Chí Viễn. Đây cũng là nguyên nhân lúc Trịnh Tây Hòa nhìn Lục Trần sắc mặt lại u ám. Trịnh Tây Hòa liếc nhìn Lục Trần lần nữa, liền quay người rời đi, đến một căn phòng trong khách sạn. Trong căn phòng còn có hai ông già nữa, một người tên là Dương Mục, là hội trưởng Hiệp hội Đá Thô Trung Hải, người kia là Chu Ba Hồng, là hội phó. Mọi người đã xem trận so tài vừa rồi chưa? Trịnh Tây Hòa hỏi. Có, người đại diện của Du Châu rất mạnh, có điều đối thủ của cậu ta gặp lại đều rất yếu. Tôi đoán cậu ta gần như là chỉ đạt đến top 16, còn về những người khác khá là thỏa đáng. Phó hội trưởng Chu Ba Hồng nói. Hai người bọn họ cũng thông qua màn hình lớn mà quan sát lần lượt hai vòng thi, biểu hiện của Lục Trần đích thực rất mạnh, nhưng mỗi lần suy đoán kết quả đều chỉ hơn đối phương một chút. Nhưng cậu ta lại là người duy nhất không cần phải tiêu tốn quá nhiều thời gian để đưa ra kết quả, thu hút sự chú ý của hai người bọn họ. Nhưng mà dưới cái nhìn của họ cũng chỉ được như vậy mà thôi. Tuy rằng thành tích của người trẻ tuổi này rất tốt, nhưng vẫn không thể đánh đồng được với top 10 của sư phụ chân chính. Người đại diện cho Du Châu tên là Lục Trần, rất mạnh. Lần trước tại Du Châu, tôi thất bại, chính là bại trong tay cậu ta. Tôi cảm thấy sự uy hiếp của cậu ta hoàn toàn không thua kém Tiêu Chí Viễn. Các ông không nên mời Du Châu tham gia trận đấu. Trịnh Tây Hòa nhấn mạnh nói. Việc này... Dương Mục ngừng một lúc, kinh ngạc hướng về Trịnh Tây Hòa. Tây Hòa, ông không đùa đó chứ, thằng nhóc đó đã đánh bại ông sao? Hội trưởng, ông cảm thấy tôi sẽ lấy danh tiếng của mình ra để đùa ư? Hai trận đấu trước, biểu hiện của cậu ta chỉ là bình thường thôi. Cậu ta đang giữ lại sức lực, làm chưa tốt. Đây là một trận cược đá lớn. Cậu ta gây áp lực cho Trung Hải chúng ta để giành quán quân. Trịnh Tây Hòa nhấn mạnh nói. Dương Mục và Chu Ba Hồng đều nhíu mày. Bọn họ không hoài nghi Trịnh Tây Hòa, chỉ là không ngờ lại có người có thực lực trên cả bậc thầy đá quý Trịnh Tây Hòa, hơn nữa lại là một người trẻ tuổi chỉ mới ngoài đôi mươi. Khi bọn họ gửi lời mời, đã xem xét rất nhiều phương diện, những nơi có thể át vía bậc thầy đá quý Tây Hòa, bọn họ đều không mời, ví dụ như Đường Sơn. Nếu như bọn họ biết Du Châu lại giấu một bậc thầy đá quý như Lục Trần, bọn họ sao lại mời Du Châu được chứ? Nhưng giờ muốn hủy đi tư cách của Du Châu đã là chuyện không thể nào rồi. Làm như thế nào thì mới tốt đây? Tây Hòa, ông có biện pháp nào hay hơn không? Dương Mục nghĩ ngợi rồi nhìn Tây Hòa. Ưu thế của Hiệp hội Đá Thô lần này, bọn họ nhất định phải nắm lấy. Mà còn vì để cho chính Tây Hòa đạt giải quán quân, bọn họ cũng nghĩ đến cách áp chế Tiêu Chí Viễn. Thậm chí, lúc quan trọng, bọn họ dù có phải trả cái giá đắt, cũng phải khiến Tiêu Chí Viễn thỏa hiệp. Nhưng lúc này, nửa đường nhảy ra một trình rào kim, hoàn toàn đảo lộn kế hoạch của bọn họ. Cược đá làm tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Muốn đánh bại Lục Trần, chúng ta chỉ có thể sửa quy tắc. Chỉ cần làm cho cậu ta đem sức lực ra tiêu hao hết, thì sẽ không thể phán đoán chuẩn xác được nữa. Trịnh Tây Hòa nói, ý của ông là đánh luân phiên để hao tồn Lục Trần sao? Như vậy, liệu có bị người khác lên án không? Chu Ba Hồng nhíu mày nói. Ánh mắt của Dương Mục liền sáng lên nói, đây là một cách hay, Đợi cậu ta vào top 8, chúng ta sẽ thay đổi quy tắc. Còn về việc lên án, hoàn toàn không cần phải nghĩ đến. Dù Châu không muốn tham gia thì có thể cút, vừa hay có lý do để hủy tư cách của bọn họ. Trịnh Tây Hòa gật đầu nói, đúng, với lại đây là sân nhà của chúng ta, sắp xếp đại mấy tên thủy quân là có thể giải quyết được rồi. Và lại, chỉ cần thái độ của chúng ta cứng rắn hơn một chút, bên Du Châu chỉ có thể ngoan ngoãn câm mồm thôi. Chu Ba Hồng nghĩ ngợi, vẫn là gật đầu đáp, vậy tôi đi sắp xếp đây. Lúc này ở một khách sạn khác, lão Tiêu phát hiện bất ngờ, một người trung niên quay đầu hướng về Tiêu Chí Viễn đang nhắm mắt nói. Tiêu Chí Viễn chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy người trung niên đi vào màn hình lớn, có trận thi đấu của Lục Trần vừa mới kết thúc. Lão Tiêu, thằng nhóc này tên là Lục Trần, là học trò của Vân Trung Kỳ, cũng là con trai của Lục Thiên Hành. Chúng tôi đã điều tra tiểu sử của cậu ta. Thời gian trước, hắn ở đại hội cược đá Du Châu, nhẹ nhàng đánh bại Trịnh Tây Hòa. Lúc đó, sai số của cậu ta chỉ có 7 gram, mà Trịnh Tây Hòa lại gấp đôi cậu ta. Tiêu Chí Viễn nghe vậy, mở to mắt, ánh mắt nhìn chăm chú trên người của Lục Trần. Rất giống, cậu ta đúng là con trai của Lục Thiên Hành. Có video thi đấu của cậu ta và Trịnh Tây Hòa không? Tiêu Chí Viễn hỏi. Có, vừa hay, tôi có đem nó theo mình đây. Người trung niên nói xong, không cần Tiêu Chí Viễn nói thêm, liền lấy ra một cái USB cắm vào cổng của màn hình lớn. Màn hình ngay lập tức phát đoạn video về trận đấu giữa Lục Trần và Trịnh Tây Hòa tại triển lãm đồ cổ của Tà Gia. Video kết thúc, sắc mặt của Tiêu Chí Viễn trở nên nặng nề. Từ trong màn hình, ông ta nhìn ra Trịnh Tây Hòa đã dùng toàn bộ sức lực, nhưng Lục Trần lại giống như đang chơi đùa vậy. Kết quả cuối cùng lại chính xác hơn nhiều so với Trịnh Tây Hòa. Đứa trẻ này chắc chắn là chân truyền của Vân Trung Kỳ. Nếu không, làm sao có thể đánh bại được Trịnh Tây Hòa chứ? Người trung niên cùng với Tiêu Chí Viễn xem xong rồi nói. Nó còn hơn cả chân truyền của Vân Trung Kỳ. Trong trận cược đá này, e là trò đã giỏi hơn thầy rồi. Tiêu Chí Viễn lắc đầu nói. Ông và Vân Trung Kỳ coi như là đối thủ cũ, là từng tỉ thí qua với nhau nhiều lần. Nhưng ông ta chỉ thắng Vân Trung Kỳ có một lần mà lại là trong trận so tài cho vui. Còn trong thi đấu chính thức, ông chưa lần nào thắng Vân Trung Kỳ. Nhưng mà điểm số của Vân Trung Kỳ chỉ toàn hơn ông ta có vài gang tấc. Nhưng cho dù là như vậy, ông ta cũng không mạnh hơn Trịnh Tây Hòa là mấy. Mà Lục Trần lại có thể dễ dàng đánh bại Trịnh Tây Hòa. Đủ để thấy thực lực của Lục Trần rất có thể đã trên cả ông rồi. Thậm chí còn có thể coi như là Vân Trung Kỳ ra tay. Ông ta cũng cảm thấy Vân Trung Kỳ cũng chưa chắc là làm được như Lục Trần. Làm thế nào bây giờ? Phu nhân bảo chúng ta nhất định phải thắng trận cược đá này. Hiện giờ Lục Trần cũng tham gia. Ông có chắc chắn là đánh bại được cậu ta không? Người trung niên lo lắng hỏi. Không có. Tiêu Chí Viễn dứt khoát lắc đầu. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một lúc, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Có cách rồi. Cách gì chứ? Tiêu Chí Viễn ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên. Mục Tổng vẫn đang ẩn nấp ở Du Châu. Tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ta. Việc này chắc chắn sẽ thành. Người đàn ông trung niên lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Mục Tông. Mục Tông chính là Mục tiên sinh mà Tiêu Biệt Tình cử đến Du Châu để đối phó với Lục Trần. Sau khi ông ta thất bại trong việc đối phó với Lục Trần ở Kỳ Giang, ăn một đấm của Đỗ Phi, bị thương chút xíu, Tiêu Biệt Tình vốn muốn đổi người. Nhưng Mục Tông lại nói với ông ta có biện pháp đối phó với Lục Trần, vì thế Tiêu Biệt Tình đã cho ông ta một cơ hội. Hiện tại, Mục Tông đang ẩn nấp ở Du Châu, chuẩn bị tìm thời cơ cho Lục Trần một đòn chí mạng. Tất nhiên, không phải muốn giết Lục Trần. So với việc giết Lục Trần, Tiêu Biệt Tình càng hy vọng bắt sống Lục Trần thì hơn. Về cơ bản, bà ta đã điều tra ra được, Lục Thiên Hành muốn giải tán Lục gia, toàn bộ mấy trăm tỷ tài sản của Lục gia đều cho Lục Trần. Khoản tài sản này nhất định bà ta phải thu về tay. Theo lý thuyết, bà ta là người vợ đầu tiên của Lục Thiên Hành. Một nửa tài sản của Lục Thiên Hành đáng lẽ phải là của bà ta, mà lúc này toàn bộ gia sản đều thuộc về Lục Trần. Bà ta tất nhiên sẽ không cam lòng. Đây chính là nguyên nhân vì sao Mục Tông vẫn luôn luôn ẩn nấp ở Du Châu chờ đợi cơ hội, vì muốn bắt sống Lục Trần. Lúc này Lục Trần đang ngồi ở bên cạnh Lam Linh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ban đầu các thí sinh dự thi đều có một căn phòng để nghỉ ngơi, nhưng Lục Trần không tốn nhiều sức lực cho nên không cần phải nghỉ ngơi. Có điều anh chẳng có gì để giao lưu với mấy cái tên cùng bàn đang nhìn anh chằm chằm, cho nên lại nhắm mắt dưỡng thần.